Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1307, chương 1293 đốt thần đan, chương 1293 năm ngày thời gian thoảng qua. Này năm ngày thời gian huyết sát thiên tôn ba người cũng không có nhàn rỗi, ước chừng 28 cái nửa. Bước bất hủ, quả nhiên đã bị bọn họ thông qua huyết sát hạt giống âm thầm khống chế sinh tử. Bởi vậy theo ba người ra lệnh một tiếng, ngủ say vô số năm đông đảo nửa bước bất hủ này bản tôn tại đây năm ngày đồng thời thức tỉnh lại. Đây, thậm chí là huyết sát thần tộc, tại đây năm ngày cũng bắt đầu bí mật triệu tập phân tán ở các nơi tộc nhân, đối phó trí tuệ thần. Nhiệt điểm này bọn họ hai bên vẫn là rất ăn ý. Đặc biệt là hiểu rõ thiên tôn đại điều tra thần thuật phi thường lợi hại. Nhiều lần chống cự trí tuệ thần nghiệt tiến công hiểu rõ thiên tôn nổi lên đại tác dụng. Từ hắn nói ra phát hiện trí tuệ thần nghiệt hang ổ bí mật mức độ đáng tin cực cao, huống chi ở huyết. Sát chi khí ảnh hưởng hạ, huyết sát thần tộc bản thân chính là một đám chiến đấu cuồng, trí tuệ thần nghiệt vô số năm qua. Không lưu tình chút nào nhằm vào huyết sát thần tộc treo cổ. Sớm bảo bọn họ cùng trí tuệ thần nghiệt trở thành vô pháp cùng tồn tại tử địch. Lúc này đại lượng hoàng kim huyết sát thần tộc sôi nổi chạy về huyết sát hải nhưng thật ra làm nơi. Này biến náo nhiệt phi thường, đồng dạng tại đây 5 ngày. Nguyên tiêu lại trước sau ở bất kể đại giới tiến hành thời gian gia tốc trí tuệ chi thần phân thân. Trong cơ thể chừng 9.000 loại pháp tác, bởi vậy hắn cô đọng chính là 9.000 nhiều viên tạo hóa ma chủng. Nếu đem này đó tạo hóa ma chủng toàn bộ dung nhập bản tôn trong cơ thể, thậm chí đủ để cho hắn ở trong thời gian ngắn thân thể cường độ đạt tới mới vào nửa bước bất hủ. Thần khí, 5 ngày sau, Nguyên Tiêu đúng giờ xuất quan đi vào hiểu rõ thiên tôn phương tiêm bia thế giới, người thể chất. Hiểu rõ thiên tôn chỉ là nhìn Nguyên Tiêu liếc mắt một cái. Lập tức phát hiện Nguyên Tiêu biến hóa kinh người đáng sợ, huyết sát chi khí cố nhiên có thể cường hóa thể chất, nhưng là chẳng lẽ huyết hà thiên tôn thật sự ở trong thời gian ngắn liền hấp thu luyện hóa như vậy? Nhiều máu sát khí, phải biết rằng những cái đó nhưng đều là không có tinh lọc huyết sát chi khí. Này càng làm cho hắn khẳng định Nguyên Tiêu có bất hủ thần khí, soát. Hiểu rõ thiên tôn nhà gỗ chung lao ra hai cái minh vương thiên tôn cùng hắn giống nhau khiếp. Sợ Nguyên Tiêu liếc mắt một cái nhìn ra, bên trái minh vương thiên tôn là giả. Tuy rằng ngụy trang rất cao minh, nhưng là lừa bất quá đại linh hồn thần thuật đối chân linh cảm giác. Xem ra huyết sát thiên tôn là chuẩn bị lấy minh vương thiên tôn phân thân thân phận công nhiên xuất. Hiện tại nên nói cho chúng ta biết nguyên nhân, huyết sát thiên tôn kinh hãi qua đi hỏi, đầu. Tiên ta hỏi một vấn đề, Nguyên Tiêu nghiêm túc nói. Chúng ta lúc này đây muốn tiến công trí tuệ thần nghiệt hang ổ thật sự có thể thành công đột phá. Đặc biệt là chúng ta đến nơi nào tìm tự nguyện cho chúng ta mở cửa trí tuệ thần nghiệt. Đặc biệt là đừng nói các ngươi không biết trí tuệ thần nghiệt lợi hại nhất chính là cái gì, bất tử. Sinh mệnh lực, huyết sát thiên tôn hắc mặt nói, lợi dụng huyết sát chi khí nhưng không chỉ là bọn họ. Thậm chí bọn họ lợi dụng huyết sát chi khí thủ đoạn đều có bộ phận học tự với trí tuệ thần nghiệt. Mỗi một cái trí tuệ thần nghiệt trải qua vô số năm hấp thu huyết sát chi khí. Vốn là nghịch thiên bất tử thể chất càng là cường đại đáng sợ, đúng là bởi vì như vậy. Kẻ hèn không đến 100 trí tuệ thần nghiệt mới có thể đè nặng bọn họ đánh, ta có biện pháp giải. Quyết này đó nan đề, nhưng là yêu cầu tàn nhẫn một chút, Nguyên Tiêu lạnh giọng nói. Lấy ra một không màu đen ngón cái lớn nhỏ đan hoàn. Đây là đốt thần đan, bên trong ẩn chứa một tia bất hủ mồi lửa, nghĩ cách làm huyết sát thần tộc ăn xong đi. Sau đó tiêu diệt huyết sát thần tộc trí tuệ thần nghiệt tự nhiên sẽ không bỏ qua bên miệng thần. Nghiệt chi lực chỉ cần bọn họ ăn xong huyết sát thần tộc. Này đốt thần đan độc tính liền sẽ ở bọn họ trong cơ thể kích hoạt đến lúc đó lại cường sinh mệnh lực. Đều sẽ bị trong đó độc hỏa táng vì cho tàn, huyết sát thiên tôn nghe xong tiếp nhận tới một viên. Đốt thần đan đưa cho hiểu rõ thiên tôn. Hiểu rõ thiên tôn xem xét sau một tiếng rên nhưng vẫn là gật gật đầu. hắn đích xác ở bên trong phát hiện không được bất hủ thần hòa. Vừa rồi nhất thời đại ý chí đều bị đốt cháy một ít. Hảo, ngươi có bao nhiêu đốt thần đan, huyết sát thiên tôn cắn răng nói, yêu cầu nhiều ít có bao nhiêu? Nguyên tiêu tự tin nói, huyết sát thần tộc có 8.000 hoàng kim ngươi có sao? Huyết sát thiên tôn vô ngữ nói, phần hắn ý tưởng chính là đốt thần đan đều cấp những cái đó yếu nhất huyết sát thần tộc. Như vậy chết dễ dàng bị trí tuệ thần nghiệt cắn nuốt đoạt lấy thần nghiệt chi lực khả năng tính. Cũng lại càng lớn, đốt thần đan loại này chân quý đồ vật sao có thể có rất nhiều, đến nỗi như thế nào làm huyết sát. Thần tộc ăn xong đi, này thật sự là lại đơn giản bất quá một sự kiện, vô số năm hợp tác. Đối nội có lẽ có chút xấu xa, nhưng là đối ngoại bọn họ hợp tác thực chặt chẽ. Đặc biệt là huyết sát thần tộc một đám đã chịu huyết sát chi khí ảnh hưởng táo bạo dễ dặn. Mà nguyên thủy tổ địa càng không có đủ tài nguyên làm cho bọn họ bồi dưỡng đan sư, bởi vậy chút ít. Đan dược, luôn luôn là bọn họ này đó nửa bước bất hủ luyện chế sau giao dịch cấp huyết sát thần tộc 9.000 viên. Nửa bước bất hủ nhiều cho bọn hắn một chút, nguyên tiêu tung ra một cái nhẫn chữ vật đạm nhiên nói. Các ngươi sẽ không cho rằng ta mạo hiểm tới nguyên thủy tổ địa không có một chút chuẩn bị. Vốn dĩ này đó đốt thần đan là chuẩn bị uy thực cấp thần nghiệt. Nhưng là không nghĩ tới nguyên thủy tổ địa xuất hiện huyết sát thần tộc này đó càng tốt nhỉ. Thực đến từ chính đa nguyên vũ trụ nào đó thế lực lớn, huyết sát thần tộc thầm nghĩ trong lòng. Tin vài phần, nếu không đốt thần đan loại này có thể uy hiếp đến nửa bước bất hủ đồ vật. Cá nhân sao có thể lấy ra tới 9.000 nhiều viên? Tất nhiên là sau lưng tồn tại nào đó đa nguyên vũ trụ thế lực lớn. Nếu không cũng không dám tới đánh nguyên thủy tổ địa chủ ý nhằm vào trí tuệ thần nghiệt như vậy. Tưởng tượng, có chút thủ đoạn lại phải cẩn thận thi triển. Vạn nhất đánh xa bất tử chiêu chọc thượng cái này huyết hà thiên tôn sau lưng thế lực nhất định sẽ là thiên đại phiền toái. Cho nên hoặc là liền không động thủ. Hoặc là liền nắm lấy cơ hội nhổ cỏ tận gốc, chỉ có như vậy mới có thể bình yên mang theo kia liền trí tuệ thần nghiệt đều nhất định phải được. Chí bảo rời đi, đến nỗi cụ thể là cái gì chí bảo? Chỉ cần có tâm quan sát tổng có thể tìm được huyết sát thiên tôn cùng minh vương thiên tôn mang. Theo 9.000 viên đốt thần đan rời đi, nguyên tiêu gắt gao nhìn chằm chằm hiểu rõ thiên tôn, trong ánh mắt có thương hại có trào phúng càng có đồng tình. Cái này làm cho hiểu rõ thiên tôn trong lòng nói không nên lời tức giận nhưng là lại không dám phát. Tác ngươi cam tâm sao? Nguyên tiêu hỏi, cái gì? Hiểu rõ thiên tôn khó hiểu nói, ngươi liền cam tâm tình nguyện đương một cái khí tử nguyên tiêu. Cười nhạo nói, huyết sát hạt giống chung chỉ có ngươi không có lưu lại khống chế thủ đoạn. Đương nhiên ngươi có thể nói ngươi không cái này thủ đoạn. Nhưng là không thể phủ nhận như vậy hơn phân nửa bước bất hủ ngươi căn bản vô pháp khống chế. Nói đến cùng lưu trữ ngươi chỉ là bởi vì ngươi đại điều tra thần thuật tác dụng không nhỏ, nhưng là chờ rời đi nguyên thủy tổ địa, bọn họ liền không cần ngươi đại điều tra thần thuật, mặt khác ta lại nói cho ngươi. Đại điều tra thần thuật hiện tại đã là đa nguyên vũ trụ bá chủ thế lực một trong số đó độc hữu thối. Cao thần thuật, ngươi xác định ngươi học đại điều tra thần thuật đi ra ngoài về sau có thể có kết cục tốt. Ngươi chỉ là nửa bước bất hủ sợ là liền bị hợp nhất tư cách đều không có tới rồi cái loại tình. Trạng này, chẳng lẽ ngươi trông cậy vào huyết sát thiên tôn cùng minh vương thiên tôn cứu ngươi, hiểu rõ thiên. Tôn đầy mặt âm trầm, nguyên tiêu cười nhạo làm hắn phi thường không thoải mái. Nhưng là lý trí lại nói cho hắn nguyên tiêu nói những câu có lý. Tối cao thần thuật tự nhiên là nắm giữ ở đa nguyên vũ trụ thế lực lớn trong tay không có gì hảo. Hoài nghi, chỉ là cứ như vậy. Chẳng phải là nói hắn rời đi nguyên thủy tổ địa chính là tử lộ một cái, hiện tại có thể cứu ngươi. Người chỉ có ta, nguyên tiêu ngạo nghễ nói, hiểu rõ thiên tôn há to miệng. Hắn càng chán ghét nguyên tiêu. Nhưng là hắn rõ ràng hơn nếu muốn sống đi xuống lộng không hảo thật sự muốn dựa vào huyết hà thiên. Tôn, đồng dạng xuất từ với thế lực lớn huyết hà thiên tôn nếu chịu ra tay hẳn là có thể bảo hạ hắn. chưa xong còn tiếp, hết chương.